Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Lục Thức Cùng Khí Phách. Gia Gia, vậy tại sao trước đây muốn ngươi dạy ta ngươi không dạy đâu? Arisa tiếp tục lắc lấy Simon tay làm nũng nói. Trước đây thân thể tố chất của ngươi còn không thể sử dụng lục thức. Để cho ngươi nghiêm túc tu luyện, ngươi luôn là lười biếng. Simon có điểm dáng vẻ bất đắc dĩ hướng về phía Arisa nói rằng. Hì hì, Arisa khả ái thổ liễu thổ cái lưỡi nhỏ thơm tho cười duyên. Được rồi, ta cho các ngươi nói rằng hải quân lục thức. Lục thức chủ yếu đúc luyện nhân thể lực lượng. Mượn một ít đặc thù phát lực thủ đoạn. Khiến nhân loại siêu việt đỉnh phong. Trở thành siêu nhân. Đây cũng chính là ta vẫn huấn luyện các ngươi thể năng. Thần đồ tư chất nguyên nhân. Lục thức có, thế, nguyệt bộ, kami, tekkai, thương, rangkyaku, người sử dụng có thể căn cứ tự thân đặc điểm, đối với lục thức tiến hành cải tạo, lấy tăng bên ngoài uy lực, ta thế tiêu âm, cùng nguyệt bộ đạp không, chính là ta chính mình đối với lục thức cảm ngộ, cải tạo, thế, từ cước bộ trong khoảng thời gian ngắn liên tục nhiều lần đạp đánh mặt đất, sản sinh cự đại đẩy mạnh lực. Lấy hình thành di động với tốc độ cao. Tu luyện tới cực hạn giả. Có thể dựa vào đạp đánh hụt khí. Sản sinh tinh chuẩn di động. Thậm chí chuyển biến. Nguyệt bộ. Nguyên lý căn bản cùng thế tương đồng. Bất quá bên ngoài đạp đánh hụt khí tần suất hơi thấp. Mỗi lần đạp đánh lực lượng và tốc độ phải đạt được một hạn độ. Kami. Bằng vào lục thức người sử dụng sức phán đoán nhạy cảm. Mượn đối thủ lúc ra chiêu không khí chảy về phía cùng bắp thịt biến hóa. Trước giờ đoán được đối thủ công kích lộ tuyến. Sau đó để né tránh. Tekkai. Mạnh mẽ bắp thịt trong nháy mắt siêu độ bành trướng. Cũng đi qua ý thức dẫn phát rất nhỏ thôi miên. Mất cảm giác thân thể thần kinh. Lấy đưa đến chống lại ngoại lực hiệu quả. Tu luyện tới cực hạn giả. Có thể trong di động sử dụng. Thương. Vận dụng Tekkai nguyên lý. Khiến cho tay trở nên cứng rắn không gì sánh được. Sau đó ở đâm ra trong nháy mắt. Cánh tay nội bộ bắp thịt cấp tốc nhiều lần co rút lại mở rộng. Lấy khiến cho cánh tay ẩn đại lượng động năng. Khiến cho đâm ra tay lực lượng cực độ tập trung. Lấy đạt được vô kiên bất tồi hiệu quả. Rangkyaku. Bước chân bắp thịt. Cấp tốc co rút lại mở rộng. Chế tạo động năng. Sau đó cấp tốc ra chân. Siêu việt vận tốc âm thanh phía sau khiến cho chân trước phát sinh không khí áp xúc. Hình thành khí nhận đả thương địch thủ. Được rồi. Hiện tại các ngươi cũng đều biết lục thức nguyên lý cùng phát lực kỹ xảo. Chính các ngươi luyện từ từ tập. Có không biết tới hỏi ta. Ta đi về trước. Simon hài lòng nhìn chăm chú nghe rằng hai người nói. Nhìn Simon dần dần đi xa. Arisa cùng Valos cũng từ từ động. Valos trong đầu nhớ lại Simon lời nói. Dùng chân bước liên tục đạp đánh mặt đất vài chục lần. Thân thể trong nháy mắt vọt ra ngoài. E rằng là lần đầu tiên mình cũng không muốn trở về thành công. Không có để ý. Trực tiếp một đầu đánh tới sân huấn luyện bên trên đại thụ. Thiên ca ca. Người thật lợi hại. Gia Gia mới nói xong ngươi liền học xong. Hì hì. Arisa nhìn Valos cho đã mắt đốm nhỏ đối với Valos nói rằng. Không lọt vào mắt Valos càng ngày càng đen mặt ném quá mất mặt phát. Cứ nhiên trực tiếp hướng trên cây đụng. Tiểu nha đầu còn nói lợi hại. Lợi hại cả íp a. Valos tâm lý loạn hống. Ngoài miệng thật là đối với Arisa nói rằng ân. Arisa cũng phải cố gắng lên a. Nếu không, về sau rời bến chính là không thể dẫn ngươi đi. Arisa nghe được Valos nói mình không phải nỗ lực huấn luyện về sau rời bến sẽ không mang chính. Mình, cái này không thể được. Nhất định không nên để cho thiên ca ca cách ta quá xa. Cầm đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía Valos nói rằng thiên ca ca yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng. Về sau còn muốn mỗi ngày cho thiên ca ca hát đâu. Không thể không nói một cái. Arisa âm nhạc quả thực đã mở rộng rất cường đại trình độ. Lúc đầu hắn chính là một yêu âm nhạc người. Tuy là không thế nào thích tu luyện. Nhưng là cùng âm nhạc có liên quan nàng vẫn rất có hứng thú đi nghiên cứu. Valos nhìn Arisa cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười nói với nàng lấy ân. Về sau mặc kệ đi đâu đều mang theo Arisa. Người nhưng là ta tương lai hải quân trên thuyền âm nhạc gia cùng phó thuyền trưởng. Arisa sắc mặt ửng đỏ gật đầu. Valos nhìn Arisa, nhớ lại đệ một ngày huấn luyện phía sau sư phụ hỏi giấc mộng của mình là cái gì thời điểm. Chính mình trả lời là bảo vệ quan tâm cùng bảo vệ người của chính mình không bị thương tổn. Muốn phải bảo vệ người phải bảo vệ nào có đơn giản như vậy. Không những mình phải có thực lực, hơn nữa thế lực ắt không thể thiếu. Cái này cái thế giới hải quân, hải tặc, quân cách mạng, tam phân thiên hạ. Mặc dù đang anime chung hải quân chỉ là bị nhân vật chính đạp đi xuống thế lực. Có thể cái này không phải anime. Đây là hiện thực. Miễn là ở hải quân bên trong nỗ lực leo lên. Tổng có một ngày sẽ có năng lực bảo vệ tốt tự mình nghĩ người phải bảo vệ hoặc vật. Hiện nay liền phải cố gắng huấn luyện. Nửa năm sau, vẫn là Tây Mông ra sân huấn luyện Arisa cùng Valos hai người đang vây công lấy Simon. Cái này đã không phải lần thứ nhất. Đại khái ở 2 tháng trước Arisa, Valos hai người đã đem lục thức học xong. Còn đem Simon thế tiêu âm cùng nguyệt bộ đạp không cũng toàn bộ học được tay. Cho nên từ khi đó bắt đầu mỗi ngày hai người đều sẽ cùng Simon đối chiến. Được rồi ngừng tay a. Arisa, người hiện tại đã có thiếu tướng thực lực không sai. Tiếp tục cố gắng. Valos, người cũng không cần kiêu ngạo. Trung tướng thực lực, hai người các ngươi bây giờ thân thể tố chất huấn luyện nữa cũng không coi là có cái gì hiệu quả. Quá lớn, bắt đầu từ ngày mai ta liền giao các ngươi ngang ngược phương pháp tu luyện. Simon nhìn trước mắt thở hổn hển thoáng qua hai người ngừng tay đối với hai người nói, khí phách. Ra ra, cái gì là khí phách? Iri sát nghi hoặc vấn đề Simon, khí phách a, có thể lý giải thành một loại cường thế. Một loại chỉ có từng trải vô số chiến đấu mới có thể ma luyện ra gì đó. Khí thì là một loại khí tràng. Người có thể tùy ý tỏa ra. Tùy ý khống chế. Nói cách khác khí phách là một loại khí. Nó tỏa ra ở người sử dụng bên người. Có thể từ người sử dụng khống chế. Khi nó phạm vi lớn tỏa ra lúc thì có thể làm cho cực kỳ đại trong phạm vi người sản sinh mê muội. Trong lúc này là bá vương sắc Haki. 1 triệu người bên trong chỉ có một người hội. Chúng ta thông thường cũng gọi là sở hữu người của hắn làm vương tư chất. Khi nó mật độ cao bám vào ở người sử dụng trên người lúc có thể tăng lực phòng ngự. Ngoài ra, người sử dụng còn có thể đem khí phách bám vào ở vũ khí hoặc là thân thể một cái bộ vị. Nhưng đến tăng lực công kích hiệu quả, chúng ta thông thường gọi cũng nó Busosoku Haki. Khi nó thích hợp tỏa ra lúc, có thể chóc nã ở phát tán trong khí chẳng bất luận cái gì vật thể nhỏ bé di động. Cũng có thể biết trước đối thủ hành động. Loại này là Kenbunsoku Haki. Nói chung đây chính là khí phách. Simon suy nghĩ một chút tổ chức dưới ngôn ngữ hướng về phía Valos cùng Arisa nói rằng. Tại sao muốn ngày mai giáo đâu? Ra ra, hiện tại sẽ dạy cho chúng ta a. Arisa trải qua thời gian dài như vậy gian khổ huấn luyện vẫn là giống như trước cầm lấy Simon. Cánh tay loạn lắc, hiện tại không dậy nổi. Ngày mai mang bọn ngươi đến rừng rậm sau núi bên trong đi ma luyện mới được. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Simon sờ một cái Arisa đầu đối với Valos bọn họ nói rằng. Sáng sớm ngày thứ 2, rừng rậm sau núi ngoại vi. Simon nhìn một chút Valos cùng Arisa hai người nói, hai người các ngươi theo ta đi. Đến trong rừng rậm này khu vực trung tâm đi. Valos theo Simon phía sau. Nhìn trước mắt cánh rừng rậm này. Đây là hắn cải biến vận mạng địa phương. Cũng là hắn suýt nữa bỏ mạng địa phương. Lúc này Valos nắm chặt nắm tay. Trong lòng giống đến cái này cái thế giới. Ta Valos sẽ tới. Để chỗ ngồi này xâm lâm thành cho ta sập vào cường giả chân chính người thứ nhất bị chinh phục chỗ. A, Valos cùng Arisa hai người bị Simon cho ra đi. Cùng ngày bị Simon mang tới trong rừng rậm giải đất phía sau nói cho hai người bọn họ tu luyện. Ngang ngược phương pháp liền đem hai người bọn họ phân biệt mang tới vừa ra hung hiểm địa phương. Valos được đưa tới cái này cái địa phương mãnh thú vô cùng hung mãnh. Ngay cả thú dữ bản năng chiến đấu cũng không phải Valos cái này chỉ biết huấn luyện nữa. Gia hỏa có thể so sánh. Cho dù là tu luyện dấu bé thời không thiên thư dấu lớn Valos ở giết con thứ nhất mãnh thú phía sau. Hầu như mỗi trận chiến đấu đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thậm chí có mấy lần Valos đều cho là mình sẽ ở lần nhìn thấy Diêm Vương. Khi lần đầu tiên Valos rơi vào Tần Lâm tử vong thời điểm, Valos cũng biết, Simon chắc là sẽ không cứu mình, coi như cứu một lần. Vậy sau này đâu, cũng không thể luôn muốn hắn lão nhân ra bảo hộ a. Cái kia còn nói gì muốn đi bước trên đỉnh phong, nói chuyện gì muốn đi bảo hộ người khác, như không phải tu luyện dấu bé thời không thiên thư dấu lớn có điểm tự vệ biện pháp. Như loại này vô thì vô khác chiến đấu. Buổi diễn thân chịu trọng thương. Tùy thời mặt lâm tử vong tu hành căn bản không phải người có thể thừa nhận. Cũng không biết Arisa thế nào. Ở như vậy tu hành bên trong. Nguy hiểm hệ số cao như vậy. Lấy được thành quả đương nhiên xa xỉ. Lực lượng, tốc độ, phản ánh, bản năng chiến đấu mỗi phút mỗi giây đều ở đây đề cao. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể bị động phòng thủ. Đến bây giờ có thể dần dần làm ra phản kích. Từ vừa mới bắt đầu đối mặt đại hình mãnh thú phía sau chỉ có thể chạy trốn. Đến bây giờ có thể trực tiếp mặt đối mặt giao phong. Tuy là vẫn không thể đánh bại đại hình mãnh thú. Đây cũng là một loại tiến bộ không phải sao. Valos người thứ nhất tu luyện thành công là Kenbunsoku. Tại loại này liền hơn là thú dữ địa phương. Cho dù tối ngủ đều muốn cảnh giác địa phương. Trước sẽ Kenbunsoku cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Quá chậm, mặt đối trước mắt thú dữ tập kích. Valos đầu hơi giống như bên cạnh di động dưới. Nâng lên tay phải, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Trực tiếp đánh vào thú dữ trên đầu. Đối với mất đi đầu ngã xuống đất không dậy nổi mãnh thú. Valos nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi đến kế tiếp có thú dữ địa phương đi tới. Cái này đã không phải lần thứ nhất. Có thể nói hiện tại cánh rừng rậm này đã đối với Valos không đủ để thành uy hiếp. Lại là nửa năm vội vã mà qua. Ngoài rừng rậm thành trên cỏ Simon cùng Arisa tại nơi tán gẫu, ra ra. Nửa năm, cũng không biết thiên ca ca huấn luyện thế nào. Thật muốn nhanh lên một chút nhìn thấy hắn. Arisa tay cầm đàn guitar. Một vừa khẩy đàn vừa cùng Simon vừa nói chuyện Arisa. Không nên gấp, khẳng định trở về đi ra. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi hiện tại tu luyện thế nào đâu. Simon mỉm cười nhìn Arisa nói Arisa hiện tại nhưng là rất lợi hại a hát. Bá vương sắc Haki thức tỉnh rồi. Nhưng là uy lực không lớn. Khả năng ta khí phách không mạnh a. Hì hì, Busosoku cùng Kenbunsoku có thể là chút thành tựu a hát. Arisa tiểu hì hì đem tu luyện của hắn tình trạng nói cho Simon. Simon nghe xong lộ thương yêu nụ cười. Vừa muốn nói gì lại bị một thanh âm đánh gãy. Arisa thật lợi hại. So với ngươi tới, ta thật ngại nói. Ai, Valos mới ra rừng rậm nghe được Arisa là thanh âm. Có điểm vui sướng tiếp lấy lại nói của nàng nói. Thiên ca ca, Arisa có thể mặc kệ là không phải hắn ra ra ở bên cạnh. Trực tiếp hướng Valos trong lòng chui. Chọc hắn Simon lúc thì trắng mắt. Arisa mới từ trong rừng rậm đi ra chứng kiến Simon đều không nhào qua. Bạch thương nàng. Con gái lớn không dùng được a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.